Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Thần khuôn mặt. Coi như Liên Thần cho là, cái này nhân vật phản diện tà ác sẽ xâm phạm nàng lúc, Tôn Thiên thu tay về. Tốt, đứng lên đi. Tôn Thiên nhàn nhạt mở miệng, hài hước thần sắc đã biến mất rồi. Liên Thần khẽ giật mình, thần sắc không hiểu, nói y chủ nhân, ngươi. Tôn Thiên cười nhạt nói, kia ta đối với ép buộc nữ nhân không có hứng thú, chờ ngày nào, ngươi nguyện ý đem thân thể cho ta, ta sẽ thành toàn ngươi. Ta. Liên Thần có một loại bị trêu đùa cảm giác. Có thể tiếp nhận lấy lại nghi hoặc, chính mình đối với hắn không có lực hấp dẫn sao? Nàng thế nhưng là lần lượt nhìn thấy, cái chủ nhân này, đối với Khương Lạc Ly là như vậy. Chẳng lẽ mình vẫn chưa bằng cái nha đầu kia? Nghĩ được như vậy, Liên Thần lại không nhịn được phiền muộn. Nhưng càng thêm buồn bực là, đã từng cao cao tại thượng chính mình, bây giờ lại trở thành người khác tôi tớ, còn không có câu oán hận nào. Tôn Thiên nhìn xem nàng, lại nói e đi thôi, kế tiếp. Thật tốt dạy bảo Lạc Ly, đem ngươi sở hội, đều truyền thụ cho nàng. Chương 737, ta vô địch, chưa bao giờ bại qua. Là, chủ nhân. Liên Thần gật đầu một cái. Phút chốc, Tôn Thiên mang theo nàng cùng một chỗ về tới trấn thần tháp tầng thứ 12 không gian. Tôn Thiên để Liên Thần tiến nhập Khương Lạc Ly thức hải, hết thảy tự hồ cũng chưa từng xảy ra. Một lát sau, Khương Lạc Ly chậm rãi tỉnh lại. Nhìn thấy Tôn Thiên mặt anh tuấn, Khương Lạc Ly mặt đỏ lên, nói ở ngu xuẩn vị hôn phu, ngươi xem ta làm cái gì? Còn có vừa rồi ta như thế nào ngủ thiếp đi? Có thể ngươi quá mệt mỏi a. Tôn Thiên mỉm cười, lại nhìn phía Khương Lạc Ly tinh xảo tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, vẫn nói ê Lạc Ly, ngươi chuẩn bị xong chưa? Khương Lạc Ly mặt đỏ lên, tim lập tức nhảy loạn, nói ê chuẩn bị kỹ càng cái gì? Ngươi nói xem. Tôn Thiên chậm rãi đến gần Khương Lạc Ly, còn đưa tay ôm nàng trắng như tuyết eo nhỏ. Khương Lạc Ly khuôn mặt nhỏ lập tức đỏ lên. Vừa rồi tại trong nước, nàng lần lượt cự tuyệt Tôn Thiên, nói còn không có chuẩn bị kỹ càng, lại cho nàng một chút thời gian. Nhưng là bây giờ, nàng cảm thấy mình cự tuyệt nữa, giống như băn khoăn. Đơn thuần Khương Lạc Ly căn bản không biết ngu xuẩn vị hôn thê có nhiều gian ác, nũng nịu nhẹ nói, ơ ngươi muốn liền muốn a. Bất quá không cho phép cô phụ ta, ngươi nếu là dám cô phụ ta, ta nhất định. Nhất định cái gì? Tôn Thiên cười hỏi. Nhất định cắn chết ngươi. Ngô. Khương Lạc Ly là một cái dương nanh múa vuốt động tác, nhìn qua lại hết sức khả ái. Đồng thời âm thanh vừa ra, nàng gợi cả miệng nhỏ liền bị ngăn chặn. Nhìn xem Tôn Thiên, Khương Lạc Ly trong lòng lớn xấu hổ, cảm thụ được Tôn Thiên được một tấc lại muốn tiến một thước. Dứt khoát xấu hổ nhắm mắt lại rất im lặng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Ngươi cướp lấy Khương Lạc Ly trinh tiết, nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Sau một đêm, Tôn Thiên tiếp tục cùng Khương Lạc Ly tại trấn thần tháp bên trong tu luyện. Lần này, Tôn Thiên cùng Khương Lạc Ly tu luyện một tháng. Trấn thần tháp 12 tầng đặc hữu lực lượng pháp tắc, lệnh Tôn Thiên tu vi đột nhiên tăng mạnh. Sau 30 ngày, Tôn Thiên mang theo Khương Lạc Ly rời đi trấn thần tháp, tầng thứ 12 không gian. Mới nếm thử mây mưa Khương Lạc Ly, nhiều thiếu phụ đặc hữu phong tình, một cái nhăn mày một nụ cười, đều mang mấy phần vũ mị. Trấn thần tháp bên ngoài, thiên mệnh đoàn đội đại tái vẫn còn tiếp tục. Một vòng này tranh tài vô cùng đặc sắc. Thế nhưng là, Tôn Thiên xuất hiện thời điểm, không thiếu thiên mệnh đem ánh mắt rơi vào trên người hắn. Cửu Dương Thánh Tử đi ra. Thực sự là hâm mộ hắn, có thể một mực tại trấn thần tháp bên trong tu luyện. Cũng không biết bây giờ, hắn đến tu vi gì. Thiếu nữ này, trước đó gặp qua, thật xinh đẹp. Dù là thân ta là thiên mệnh chi tử, cũng cho tới bây giờ chưa thấy qua đẹp như vậy thiếu nữ. Đáng tiếc, xem ra nàng đã trở thành Cửu Dương nữ nhân. Đích xác đáng tiếc. Một đóa hoa nhài cắm bãi cứt trâu. Huynh đệ, nhỏ giọng một chút, ngươi muốn bị Cửu Dương Thánh Tử đánh chết sao? Không cho ngươi phục sinh cái chủng loại kia. Ách, bản thân không nói gì. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên. Cho dù là thiên mệnh chi tử, nhưng rất nhiều người trên mặt đều không tự chủ được lộ ra vẻ hâm mộ. Một chút nữ thiên mệnh nhóm, nhìn về phía Tôn Thiên ánh mắt cũng nhiều mấy phần ánh sáng không giống nhau. Trong các nàng rất nhiều người ý thức e đến, cái này triệu hoán bọn hắn mà đến Cửu Dương Thánh Tử, giống như không phải người xấu. Dù sao, những ngày này, bọn hắn tại Trấn Thần Tháp bên trong tu luyện, thực lực tăng lên rất nhiều. Trên bầu trời, Tôn Thiên hôn một cái Khương Lạc Ly miệng nhỏ, ánh mắt lại quét về lôi đài. Lúc này, thiên mệnh đoàn đội thi đấu đã đến sau cùng mấy vòng, là đoàn đội 1/4 trận chung kết. Tranh tài song phương là A Tổ cùng Dê Tổ. Đội trưởng theo thứ tự là Hoang Thiên Đế cùng Cổ Thành Cát. Đi qua song phương phía trước 6 hiệp đọ sức, trước mắt là 3 trạng thái. A Tổ bên này, Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Ngoa Nhân Đại Đế phân biệt thắng đối thủ. Dê Tổ bên này, Phương Chứa, Dương Hắn, Hồng Nghị cũng phân biệt chiến thắng đối thủ của mình. Kế tiếp song phương vô luận ai lại thắng một hồi, liền có thể tấn cấp, thất bại đem đào thải. Mấu chốt một ván, Cổ Thành Các không có giữ lại, trực tiếp đăng tràn. Hoang Thiên Đế thấy vậy, cũng tung người nhảy lên lôi đài. Hai người mặt đối mặt mà đứng. Đi qua 10 chiều vũ trụ sát lục. Vô luận là Hoang Thiên Đế vẫn là Cổ Thành Các, khí tức trở nên kinh khủng rất nhiều. Quảng trường, hàng trăm triệu thiên mệnh đem ánh mắt quăng tại hai người trên thân. Cổ Thành Các lần nữa giả thành so, hai tay chắp sau lưng, nhìn về phía Hoang Thiên Đế thản nhiên nói, "Kẻ ta vô địch, chưa bao giờ bại qua." Hoang Thiên Đế nói, "Ai tại xưng vô địch, cái nào dám nói bất bại?" Cổ Thành Các, "Ta đứng nhường ngươi giết, ngươi cũng sẽ vẫn lạc." Cuồng vọng, bá khí, người chung quanh xôn xao. Nhưng Diệp Thiên Đế, Sở Thiên Đế đám người trên mặt nhau nhau lộ ra ý cười. 10 chiều lịch luyện, Hoang Thiên Đế là đề thăng lớn nhất một cái kia, hắn có cuồng vọng tiền vốn. Đường Tam cũng là được chứng kiến Hoang Thiên Đế cường đại, bây giờ trong bụng cười thầm, cái này Cổ Thành Các sợ là không có hưởng qua nhân quả, ván này Cổ Thành Các nhất định phải thua. Quảng trường người xung quanh còn tại nghị luận. Ván này, các ngươi nói ai sẽ thắng? Ta đoán là Cổ Thành Các, nhưng cũng không tốt nói. Hoang Thiên Đế thực lực rõ như ba ngày. Ta cũng là cho rằng như vậy. Bất quá, vô luận ai thua ai thắng, bọn hắn nhất định sẽ hiện ra toàn bộ thực lực. Chúng ta chỉ cần cẩn thận nhìn, nhất định được ích lợi không nhỏ. Không tệ. Rất im lặng. Không ít người đều chú ý tới một trận chiến này. Tiêu Diễm, Rừng Đại Động, La Phong, Tần Ngữ Diệp Xoáy, Dương Dạ mấy người cũng tới. Muốn nhìn rõ ràng hai người thực lực. Đúng lúc này, Cổ Thành Các đầu tiên ra tay. Hắn lấy tâm linh chi lực vận dụng không tim rồng pháp, sau lưng nổi lên từng tôn cự long hư ảnh, tiếp lấy cự long hư ảnh hóa thành từng đạo quyền mang, hướng Hoang Thiên Đế phương hướng oanh kích mà ra. Một chiêu này, vô dụng với ta. Hoang Thiên Đế lắc đầu, một thanh kiếm trống rỗng xuất hiện khắp nơi ở trong tay. Hắn không do dự, thi triển Đại Hoang Vu Kiếm Quyết, một kiếm giết ra, hủy diệt thiên địa. Tùy. Oanh. Một cái chớp mắt này, Cổ Thành Các tâm linh chi lực ngưng tụ quyền mang, toàn bộ phá toái. Nhưng lại tại Hoang Thiên Đế cho là, một kiếm đánh tan Cổ Thành Các lúc, tán loạn mở ra năng lượng lại tạo thành một thanh long hình thần kiếm chém về phía Hoang Thiên Đế. Kinh khủng uy năng lại so Hoang Vu Kiếm Quyết còn kinh khủng hơn. Hoang Thiên Đế thần sắc lập tức nghiêm túc. Hắn tâm niệm khẽ động, chí tôn cốt sức mạnh thôi động, khí tức trong người tại lúc này tăng vọt. Trường kiếm trong tay của hắn phía trên, Hoang Vu Kiếm Quyết kiếm mang cũng đồng thời tăng vọt gấp 10, chém về phía long hình thần kiếm. Đó là đủ để hủy diệt 10 chiều vũ trụ một kiếm. Oanh! Thiên băng địa liệt. Trấn thần tháp không gian chấn động kịch liệt. Năng lượng kinh khủng sóng xung kích bao phủ mở ra. Chung quanh quan chiến thiên mệnh chi tử, nhao nhao bị tác động đến bay ngược ra ngoài. Còn có thiên mệnh chi tử, miệng phun máu tươi, ở giữa không trung chết. Thấy vậy, còn lại thiên mệnh hải nhiên, nhao nhao lùi lại. Đường Sơn hoảng so sánh, vừa định trốn liễu mụ sau lưng, một cổ kinh khủng khí lãng cuốn tới, thân thể bay ra ngoài. A! À, liễu mụ cứu ta, ta bảo ngươi mụ mụ, nhanh cứu ta. Chương 738, Tiêu Diễm vs Thanh Nhi. Đường Sơn kêu to, khoa tay múa chân. Liễu mụ nhìn xem hắn, lập tức im lặng. Vì sao lại có đồng đội như vậy, cảm giác chính mình cấp độ đều bị kéo xuống. Bất quá, Liễu Mụ dù sao cũng là thiện tâm, trước tiên ra tay, trắng như tuyết đầu ngón tay bắn ra một đạo thần tính quang huy, lại ngưng kết trở thành bích lục cành liễu, xé rách không khí, ở giữa không trung cuốn lấy Đường Sơn, cũng đem tất cả dư âm năng lượng chắn cành liễu bên ngoài. Được cứu. Đường Sơn nhẹ nhàng thở ra, bất quá nhìn xem bích lục cành liễu lại lâm vào suy nghĩ sâu sắc. Cái này nhỏ dài cành liễu, xem xét liền không có chính mình Lam Ngân quấn quanh thô to, tại sao lại cường đại như vậy? Chẳng lẽ mình Lam Ngân quấn quanh mở ra phương thức không đúng? Trên bầu trời, Cổ Thành Các cùng Hoang Thiên Đế lại một lần đánh nhau. Bọn hắn càng đánh càng kịch liệt. Đủ loại cường đại thần thông từng cái thi triển ra. Cổ Thành Các trước người ngưng tụ ra vô số đạo tâm linh thần kiếm, không ngừng oanh kích Hoang Thiên Đế. Hoang Thiên Đế lại dùng tha hóa tự tại đại pháp, chuyển hóa ra từng tôn cùng Cổ Thành Các giống nhau như đúc bóng người. Đại chiến kinh thiên động địa, làm cả trấn thần tháp không gian rung động dữ dội. Năng lượng kinh khủng dư ba khuếch tán ra, rất nhiều thiên mệnh đã sớm thối lui đến trăm dặm có hơn. Nhưng dù cho như thế, cái kia năng lượng kinh khủng dư ba cũng làm cho bọn hắn khó có thể chịu đựng. Nhìn xem kinh khủng uy năng, bọn hắn run lẩy bẩy. Cùng Hoang Thiên Đế, Cổ Thành Các cái này cấp bậc tồn tại so sánh, tuyệt đại bộ phận thiên mệnh, nhỏ yếu như sâu kiến. Trên bầu trời, Tôn Thiên trước mặt có một cái trong suốt lồng ánh sáng, ngăn cản tất cả năng lượng. Khương Lạc Ly bị Tôn Thiên ôm vào trong ngực, lông tóc không thương. Thế nhưng là, con mắt của nàng mở thật to. Bại hoại vị hôn phu, bọn hắn đã vậy còn quá mạnh. Tôn Thiên cười cười, nói ê rất bình thường, bọn hắn là tối cường một nhóm thiên mệnh, bất quá, vi phu có thể so sánh bọn hắn mạnh hơn. Có thật không? Khương Lạc Ly nháy hiếu kỳ ánh mắt, có chút không tin. Tôn Thiên cười nói ê đó là tự nhiên. Vi phu lúc nào lừa qua ngươi, ta nếu không có bọn hắn lợi hại, như thế nào để cho bọn hắn nghe lệnh tại ta? Khương Lạc Ly nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, cảm thấy Tôn Thiên nói có đạo lý. Mà cái này một số người, Khương Lạc Ly trước đây đều gặp, giống như đối với nàng xấu xa vị hôn phu rất khách khí. Khương Lạc Ly lẩm bẩm, nói ê không nghĩ tới, ta xấu xa vị hôn phu lợi hại như vậy. Tôn Thiên cười cười, nói ê đó là tự nhiên, vi phu nếu không lợi hại, như thế nào nhường ngươi biến thành vui sướng tiên nữ? Khương Lạc Ly giống như nghĩ tới điều gì, mặt đỏ lên, khẩu thị tâm phi, nói y hừ, nhân gia lại không muốn biến tiên nữ. Ngô! Âm thanh vừa ra, Khương Lạc Ly gợi cảm miệng nhỏ liền bị Tôn Thiên hôn lên. Cảm giác thoải mái, để cho Khương Lạc Ly say mê. Tiếp lấy Khương Lạc Ly lại giật mình, cho là Tôn Thiên liền muốn ở đây khi dễ chính mình. Nàng không cách nào mở miệng, dùng cầu khẩn ngữ khí truyền âm, nói ê bại hoại vị hôn phu, không cần ở chỗ này. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc. Hắn cũng không có nghĩ đối với Khương Lạc Ly làm cái gì, bất quá nhìn thấy cảnh tượng này, ngược lại là tới hứng thú. Hắn buông lỏng ra bị hắn cắn Khương Lạc Ly cái miệng anh đào nhỏ nhắn, nhìn phía nàng tinh xảo mỹ lệ khuôn mặt nhỏ, nói ê tốt lắm, chúng ta đi trong tháp. Ân. Khương Lạc Ly nhẹ nhàng gật đầu, khuôn mặt đỏ thắm, tim phanh phanh nhảy loạn đứng lên. Đinh. Người hôn lấy Khương Lạc Ly. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Bởi vì thứ trấn thần tháp 12 tầng pháp tắc cùng đạo tắc, trùng phản diện đã toàn bộ nắm giữ. Lần này, Tôn Thiên mang theo Khương Lạc Ly tiến vào trấn thần tháp tầng thứ 13 không gian. Tại tầng thứ 13 trong không gian, trùng phản diện đầu tiên đích thân lên Khương Lạc Ly cái miệng nhỏ khả ái. Tiếp lấy, nàng một bên cảm ngộ nơi này pháp tắc, vừa cùng Khương Lạc Ly vui sướng tu luyện cùng một chỗ. Đinh. Ngươi đối với Khương Lạc Ly. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Khương Lạc Ly đối ngươi hảo cảm đề thăng. Ba ngày sau, Tôn Thiên cùng Khương Lạc Ly kết thúc tu luyện, lại đem Khương Lạc Ly lưu lại tầng thứ 13 không gian tu luyện. Chờ hắn từ trong tháp đi ra, bên cạnh đã đổi một người, chính là đệ tam thánh nữ Cơ Hàm Hương. Đệ tam thánh nữ Cơ Hàm Hương dáng người mềm mại, y như là chim non nép vào người, trên khuôn mặt tinh xảo mang theo đỏ ửng. Rõ ràng vừa mới tại đi ra phía trước, nàng đồng dạng cùng nhân vật phản diện sư đệ, là một chút để cho nàng chuyện vui sướng. Cơ Hàm Hương nhìn thấy bên ngoài cảnh tượng rất kinh ngạc. Tôn Thiên đồng dạng kinh ngạc. Bởi vì, Hoang Thiên Đế cùng Cổ Thành Các chiến đấu, vừa mới kết thúc. Hoang Thiên Đế một chiêu thắng hiểm, mang theo A Tổ tiến vào bán kết. Đến nước này bán kết đội ngũ, toàn bộ sinh ra. theo thứ tự là A Tổ, Hoang Thiên Đế, Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Thành Nam, Liễu Mụ, Tiêu Thần, Đường Sơn. B Tổ, Thanh Nhi, Diệp Toàn, Dương Dạ, Diệp Linh, Diệp Quang, Kiếm Tiêu Giao. C Tổ, Tiêu Diễm, Lâm Đại Động, Mộc Trần, Chu Viên. E Tổ, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Kỷ Nịnh. Ngoại trừ Cổ Thành các một tổ ngoài ý muốn đào thải bên ngoài, làm người ta kinh ngạc nhất chính là C Tổ, vậy mà sát nhập vào sau cùng bán kết. Lúc này, bán kết tranh tài còn chưa bắt đầu, không thiếu thiên mệnh nghị luận ầm ĩ. Tiêu Diễm cùng Lâm Đại Động bọn hắn vận khí thực sự là tốt. Một đường tiến vào bán kết, đối thủ đều không phải là rất mạnh. Ngược lại cũng không phải không mạnh, vẫn là Tiêu Diễm cùng Lâm Đại Động bọn hắn phát huy xuất sắc. Phải biết, bọn hắn vòng trước đối thủ, thế nhưng là Mạnh Hạo bọn hắn. Mạnh Hạo Phong Thiên Quyết đều thi triển ra, cuối cùng vẫn là bị Lâm Đại Động Đại Hoang Tù Thiên Chỉ dây. Cảm giác Lâm Đại Động Đại Hoang Tù Thiên Chỉ uy lực, vượt xa kỹ pháp bản thân. Không biết, hắn làm sao làm được. Chẳng lẽ, hắn cũng cùng Hoang Thiên Đế bọn hắn một dạng, đều đến tế trên đường sao? Không rõ ràng, nhưng hẳn là không đến, tế trên đường, nào có dễ dàng như vậy. Nói cũng không tệ, ta xem bọn hắn dừng ở đây rồi. Một vòng này, đối thủ của bọn họ là Thanh Nhi bọn hắn. Không tệ. Thế nhưng không nhất định, vạn nhất xuất hiện kỳ tích đâu. Rất im lặng. Đa nghị luận ở trong, vòng bán kết rất nhanh bắt đầu. Thanh Nhi đoàn đội VS Tiêu Diễm đoàn đội. Thanh Nhi thứ nhất ra sân. Tiêu Diễm lập tức mặt lộ vẻ ngưng trọng. Hắn nhìn phía những người khác, phát hiện trong đội ngũ mỗi một người, sắc mặt đều rất ngưng trọng. Đối mặt Thanh Nhi lúc, mỗi một cái cũng là giống như núi áp lực. Đã như vậy, trận này ta tới. Tiêu Diễm mở miệng. Đến một bước này, bọn hắn kỳ thực đã hoàn thành cố định mục tiêu, có thể dết vào trận chung kết, đó là tốt nhất. Nhưng nếu như vào không được, bọn hắn cũng có thể tiếp nhận, nhưng vô luận như thế nào cũng sẽ không lùi bước. Cái đoàn đội này, không có một cái nào là thứ hèn nhát. Giữa đám người, nhìn xem Tiêu Diễm đăng tràng, không thiếu thiên mệnh đều có một loại phong tiêu hề hề cảm giác. Không có ai cho rằng, Tiêu Diễm có thể đánh bại Thanh Nhi. Đường Sơn lại cười trên nỗi đau của người khác, nói ghé cái này Tiêu Diễm, thật là ngu, lại lấy chính mình đi cùng Thanh Nhi một trận chiến. Điền Kỵ đua ngựa cũng sẽ không. Trận này, bọn hắn nhất định phải thua. Một bên Diệp Thiên Đế nhìn phía Đường Sơn, đột nhiên hỏi, nếu như vòng tiếp theo, chúng ta đối đầu Bê Tổ, ngươi cảm thấy ai đi đối phó Thanh Nhi tốt hơn? Đường Sơn lập tức thụ sủng nhược kinh, Diệp Thiên Đế lại chủ động nói chuyện với mình. Hắn nghĩ nghĩ, tiếp lấy sắc mặt nhìn không tốt. Bởi vì, dựa theo hắn vừa rồi logic, đối đầu Thanh Nhi, đương nhiên chính là chính hắn. Chương 739, làm cho người khiếp sợ Tiêu Diễm. Nghĩ được như vậy, Đường Sơn lập tức một hồi thông minh. Hắn đối với Thanh Nhi đã sớm tràn đầy bóng tối, dù là chết cũng không muốn đối đầu nàng. Nghĩ được như vậy, Đường Sơn vội vàng nói, "Ê Diệp Thiên Đế, Thanh Nhi đối thủ như vậy, ngươi trực tiếp thì làm đổ nàng. Ta liền không xuất thủ." Diệp Thiên Đế cười cười, nói, "Ư ngươi xác định?" "Xác định." Đường Sơn liền vội vàng gật đầu, chỉ sợ Diệp Thiên Đế kéo chính mình đi đối phó Thanh Nhi. Diệp Thiên Đế cười cười, không nói gì thêm. Lại nhìn phía trên lôi đài. Nếu có cơ hội, hắn đổ nguyện ý cùng Thanh Nhi một trận chiến. Chỉ là không biết kết quả như thế nào. Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên Đế lại đem ánh mắt quét về lên đài Thanh Nhi, hy vọng có thể từ trên người nàng tìm được sơ hở. Trên lôi đài, Thanh Nhi cùng Tiêu Diễm mặt đối mặt đứng vững. Tiêu Diễm một thân chính khí, nói, "Ê rút kiếm a, Thanh Nhi." Thanh Nhi lắc đầu, nói, "Y vẫn là ngươi trước tiên. Ta như rút kiếm, ngươi liền xuất thủ cơ hội cũng không có." Nàng lộ ra sự tự tin mạnh mẽ, còn có mấy phần miệt thị. Lâm Đại Động, Mộc Trần, Chu Viên bọn người, lập tức lòng đầy căm phẫn. Nhưng Tiêu Diễm cũng không sinh khí, chân thành nói, "Ê xin chỉ giáo." Hắn lòng bàn tay mở ra, lập tức từng đạo thần hỏa từ trong hai bàn tay nhảy vọt mà ra, lại thật nhanh bị hắn đánh vào thể nội. Tiêu Diễm trên thân thần hỏa chi lực cháy hừng hực. Đồng thời, khí tức liên tiếp leo lên. Tại quảng trường bốn phía người ánh mắt giật mình phía dưới, khí tức của hắn tăng vọt, càng đạt đến tế trên đường. Tại chỗ rất nhiều thiên mệnh, lập tức chấn kinh. Vì tình huống, Tiêu Diễm Đạt đến tế trên đường. Đùa giỡn sao? Diễm Đế mặc dù cao minh, nhưng cũng không thể đạt đến cấp độ này. Hắn làm sao làm được, hắn uống thuốc đi sao? Rất im lặng. Trong đám người, Đường Sơn cũng là một mặt chấn kinh. Tiếp lấy, trong lòng của hắn lại bắt đầu ghen tị. Tại Đường Sơn xem ra, Tiêu Diễm thực lực cùng mình là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Mặc dù Tiêu Diễm ổn định trên dưới 10 tên, hắn ổn định 10 ức tên. Cái kia cũng chỉ kém một cái ý ức ơ chữ. Đáng giận, hắn nhất định uống thuốc gì, bằng không sẽ không như thế mạnh. Hắn rõ ràng uống thuốc, lại không nói cho ta biết, cũng không có đem thuốc kia cùng ta chia sẻ, cái này không đem ta xem như huynh đệ. Rất im lặng. Đường Sơn ảo não không thôi, nhất là nhìn thấy, quảng trường bốn phía nhiều người như vậy đều bởi vì Tiêu Diễm mà kinh ngạc, càng thêm ảo não. Cảm giác tất cả so, đều bị Tiêu Diễm một người gắn xong, để cho hắn không bức có thế trang. Quảng trường bốn phía thiên mệnh nhóm, không nhịn được ngưng trọng. Tiêu Diễm thể hiện ra thực lực thế này, tương đương bọn hắn lại thêm một cái đối thủ cường đại. Bất quá, Bê Tổ Diệp Toàn, Dương Dạ, Diệp Linh, Diệp Quang, Kiếm Tiêu Giao bọn người, lại một mặt nhẹ nhõm. Tự hồ vô luận Tiêu Diễm mạnh cỡ nào. Bọn hắn vĩnh viễn tin tưởng Thanh Nhi. Tiêu Diễm muốn ra tay, nhìn hắn dùng cái gì chiêu thức. Dưới quảng trường, có người ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm trên lôi đài. Mà tại lúc này, Tiêu Diễm ra tay rồi. Mỗi loại cường đại thần hỏa, lần nữa từ trong tay của hắn ngưng kết, hóa thành một đóa thất thải tuyệt thế thần liên. Thần liên ở trong, tràn ra ẩn chứa cường đại hỏa diễm đạo tắc, cùng với luân hồi pháp tắc. Trừ cái đó ra, còn có khí tức hủy diệt, từ trong tuyệt thế thần liên tản mát ra, hướng Thanh Nhi phương hướng bay lượn mà đi. Một chiêu phân thắng thua. Tiêu Diễm phát ra hét lớn. Tất cả linh lực đều rót vào đến tuyệt thế thần liên ở trong. Tuyệt thế thần liên mang theo hủy diệt sức mạnh, lập tức tại trước mặt Thanh Nhi nổ bể ra tới. Oanh! Thiên băng địa liệt. Đó là đủ để hủy diệt ba chiều vũ trụ công kích. Quảng trường bốn phía thiên mệnh chi tử biến sắc, bọn hắn không né tránh kịp nữa, thân thể liền bị khủng bố sóng xung kích nhất lên bay ngược ra. Còn có nhao nhao thổ huyết. Cũng có, trực tiếp khí tuyệt bỏ mình. Nhìn thấy một màn này, không thiếu thiên mệnh hoảng hốt, điên cuồng lùi lại. Còn có, vội vàng tế khởi phòng ngự pháp thuật, trước người ngưng kết thành cường đại phòng ngự. Nhưng vô dụng. Phòng ngự pháp thuật vừa mới tế lên, liền bể ra. Đường Sơn kinh hoảng không thôi, bất quá còn tốt, lần này hắn đã sớm chuẩn bị, từ ngay từ đầu, liền trốn đến Liễu Mụ sau lưng. Kinh khủng uy năng xông tới mặt, toàn bộ bị Liễu Mụ ngăn trở. Vẫn là đi theo Liễu Mụ có cảm giác an toàn. Đường Sơn lặng yên suy nghĩ, trong lòng suy nghĩ, muốn hay không nhận Liễu Mụ làm mẹ nuôi. Dạng này về sau, cũng sẽ không gặp lại nguy hiểm. Sau khi an toàn được bảo đảm, Đường Sơn lại nhìn phía lôi đài phương hướng, nơi đó tỏa ra bức người tia sáng. Giống như lúc vũ trụ mới sơ khai bắn nổ tia sáng. Khi nhìn đến nháy mắt, Đường Sơn cảm giác ánh mắt của mình đều phải mù, căn bản không nhìn thấy cường quang bao phủ bên trong cảnh tượng. Qua không biết bao lâu, cường quang dần dần ảm đạm xuống. Trấn thần tháp quảng trường bốn phía, rất nhiều người đều cơ hồ bị đâm mắt bị mù. Bất quá, bọn hắn vẫn như củ thứ trong lúc nhất thời, đem ánh mắt cùng thần thức quét về lôi đài phương hướng, muốn thấy được một kích này kết quả. Công kích kinh khủng như thế, theo bọn hắn nghĩ, Thanh Nhi coi như không chết cũng muốn trọng thương. Có thể tiếp nhận lấy, bọn hắn con ngươi vì đó co rụt lại. Bởi vì, trên lôi đài, căn bản không có Thanh Nhi bóng người. Chỉ có một bộ thuộc về Tiêu Diễm không đầu thân thể, chậm rãi ngã xuống. Phanh. Tịnh. Lặng ngắt như tờ. Mỗi người khi nhìn đến nháy mắt, đều ngây dại. Tiếp lấy, bọn hắn lại nhao nhao hít một hơi lạnh khí. Đây là thực lực đạt đến tế trên đường tồn tại. Thế nhưng là, bọn hắn cái gì đều không thấy rõ, liền bị đoạn mất đầu. Không hề nghi ngờ, là Thanh Nhi làm. Nhưng lại không biết, Thanh Nhi là làm sao làm được. Tại như vậy kinh khủng nhất kích phía dưới, còn có thể chém ra một kiếm, hơn nữa giết chết Tiêu Diễm. Bọn hắn lại nhìn phía lôi đài một bên khác, ở nơi đó, Thanh Nhi đang tại chậm rãi đi xuống. Xem như trọng tài Lâm Nguyệt Tiên cũng là hít vào một hơi. Nàng xem mắt chậm rãi hướng dưới lôi đài đi đến Thanh Nhi, tiếp tục mở miệng, tuyên bố để bổn tràng Thanh Nhi chiến thắng. Quảng trường bốn phía, vang dội hoang hô âm thanh. Lâm Đại Động, Mộc Trần, Chu Viên bọn người, vừa đau buồn vừa phẫn nộ. Tiêu Diễm là bọn hắn huynh đệ, nhưng lại bị Thanh Nhi giết. Trận tiếp theo ta tới, ta muốn vì huynh đệ báo thù. Lâm Đại Động đứng dậy, con mắt đỏ bừng. Mộc Trần, Chu Viên bọn người không có ngăn cản hắn, bởi vì bọn hắn cũng nghĩ vì Tiêu Diễm báo thù. Cách đó không xa, mèo con nương nhìn phía Tôn Thiên phương hướng, truyền âm hỏi, ê chủ nhân, ngươi sẽ phục sinh hắn sao? Tôn Thiên lạnh nhạt nói, ê so xong lại nói. Trên lôi đài, theo Lâm Đại Động đăng tràng. Rất nhiều người lại đem ánh mắt nhìn phía Thanh Nhi bên này. Bên cạnh của nàng rất nhiều người đang đứng, Diệp Toàn, Dương Dạ, Diệp Linh, Diệp Quang, Kiếm Tiêu Giao chờ đều kích động. Ta tới. Diệp Toàn khai miệng. Vô luận Tiêu Diễm cuối cùng là thật không nửa chết đi, nhưng nếu là muội muội giết, cái này ân oán, hắn tiếp nhận. Diệp Toàn tung người nhảy lên, đi tới Lâm Đại Động trước mặt, nói, ê ra tay đi. Lâm Đại Động không có khách khí, vì cho huynh đệ báo thù, hắn không chút do dự lấy ra từng viên thần phù. Đại biểu thôn phệ, không gian, sinh tử, hồng hoang, hắc ám, hàng băng, lôi đình, hỏa diễm chờ chí cao đạo tắc. Tại sáp nhập vào thân thể sau, khí tức của hắn gấp trăm ngàn lần đề thăng. Tiếp lấy, tại vô số người ánh mắt khiếp sợ phía dưới, một cổ siêu việt tế hơi thở của Ê Đạo từ Lâm Đại Động trên thân lan ra. Chương 740, định hồn định sinh tử. Trời à, tế trên đường, mắt của ta mù a, Lâm Đại Động tế trên đường, đây là nói đùa. Ta hoài nghi đang nằm mơ. Không có nằm mơ giữa ba ngày, đừng quên trước đây. Lâm Đại Động tiến vào trấn thần tháp. Hắn ngộ tính kinh người, nhất định cảm ngộ người khác không có cảm ngộ đến pháp. Hơn nữa, hắn tám cái thần phù cũng vô cùng bất phàm. Không tệ. Rất im lặng. Lâm Đại Động đến tế trên đường, trận này có đáng xem rồi, không biết đạo Diệp Toàn có phải hay không Lâm Đại Động đối thủ. Rất im lặng. Từng đợt âm thanh vang lên, cũng tại tiếp theo một cái chớp mắt. Bọn hắn nhìn thấy Lâm Đại Động trực tiếp ra tay, thi triển ra tối cường chiêu số. Năm ngón tay động càng khôn. Ầm ầm. Thiên địa biến sắc, toàn bộ trấn thần tháp không gian đều rung rẩy dữ dội đứng lên. Một đạo giống như vũ trụ tử tuyến tầm thường tình thiên cột sáng, tựa như vượt ngang từng cái vũ trụ, từ trên trời giáng xuống, hướng Diệp Toàn phương hướng nghiền ép mà đi. Diệp Toàn đi qua 10 chiều vũ trụ tẩy lễ, nhưng mà, bây giờ cũng cảm nhận được một tia nguy hiểm. Nhưng mà cũng vẻn vẹn một tia mà thôi. Ánh mắt của hắn đề nghị, giơ tay lên bên trong kiếm, vô địch tín niệm trong tim ngưng kết, lập tức chiêu bài kỹ pháp, tại lúc này thi triển mà ra. Một kiếm định sinh tử. Đây cũng không phải là kiếm chiêu, mà là một loại nhất định phải được kiếm đạo tín niệm. Một kiếm quyết định đối phương sinh tử. Một kiếm này, Diệp Toàn cũng không phải là thẳng hướng Lâm Đại Động, mà là cái kia một đường tới từ bầu trời bên trong nghiền ép xuống năng lượng cự chỉ. Kiếm khí xuyên qua ức vạn dặm. Oanh. Kiếm mang năng lượng cùng đủ để hủy diệt vũ trụ cự chỉ, đánh vào cùng một chỗ. Thời gian đều tại đây khắc ngưng kết. Tiếp lấy, hai loại hoàn toàn khác biệt năng lượng nổ tung. Sóng trùng kích khủng bố lần nữa bao phủ mở ra. Không gian bể ra. Đi qua phía trước một trận chiến, không thiếu thiên mệnh chi tử đã sớm chuẩn bị, nhưng bọn hắn thân thể vẫn là bị nhấc lên bay ngược ra. Giữa không trung, máu tươi cuồn thổ. Đường Sơn trốn ở Liễu Mụ sau lưng, thần sắc kinh hãi không thôi. Lúc nào, liền Lâm Đại Động đều lợi hại như vậy. Rõ ràng trước đó không lâu, mình còn tìm hắn luận bàn, chỉ thua nửa chiêu. Chẳng lẽ là bởi vì Lâm Đại Động xem thường chính mình, cho nên nhường chính mình. Nghĩ được như vậy, Đường Sơn lập tức giận run người. Đáng giận. Lâm Đại Động. Liền ngươi cũng lừa gạt ta. Trên bầu trời, Cơ Hàm Hương y như là chim non nép vào người tầm thường bị Tôn Thiên bảo hộ ở trong ngực. Trước mặt của nàng là kinh khủng năng lượng loạn lưu, nhưng toàn bộ bị Tôn Thiên tiện tay tế khởi bức tường ánh sáng ngăn cản bên ngoài. Cơ Hàm Hương tinh xảo xinh đẹp không tì vết khuôn mặt nhỏ, lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cái này cấp bậc chiến đấu, nàng chưa bao giờ thấy qua. Nàng thậm chí không cách nào tưởng tượng, trong chiến đấu hai người, tu vi đến như thế nào trình độ kinh khủng. Cơ Hàm Hương nới rộng ra gợi cảm miệng nhỏ, hỏi ê sư đệ, bọn hắn như thế nào mạnh như vậy? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói e bọn hắn vốn chính là thiên mệnh, mạnh như vậy là... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bình thường. Thiên phú của ngươi không thua bọn hắn, lại tại vi phu bên cạnh, sau này nhất định sẽ mạnh hơn bọn họ. Cơ Hàm Hương nghe vậy lập tức ngượng ngùng, nói e sư đệ, ngươi không cần an ủi ta. Ta làm sao có thể lợi hại như vậy? Tôn Thiên cười nói ơ ngươi không tin. Cơ Hàm Hương gật đầu một cái, nói y không tin. Tôn Thiên nói y há mồm. Cơ Hàm Hương lập tức xấu hổ nói ê sư đệ, ngươi để cho ta há mồm làm cái gì? Ngươi sẽ không phải lại muốn cho ta cho ngươi cái kia à, thế nhưng là ở đây nhiều người như vậy. Nói xong, nàng trắng Tôn Thiên một mắt, lại lộ ra phong tình vạn chủng. Tôn Thiên sững sờ, lập tức cười nói ê sư tỷ, ngươi nghĩ đi đâu vậy? Ta nhường ngươi há mồm, là muốn cho ngươi ăn một cái đan dược, ăn hết, ngươi liền sẽ trở nên vô cùng mạnh. Bất quá! Cơ Hàm Hương ngẩn người, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ mình hiểu lầm, nói tiếp ghê tuy nhiên làm sao? Tôn Thiên cười nói ghê bất quá bây giờ vi phu thay đổi chủ ý, lấy thiên phú của ngươi, hoàn toàn không cần thiết dựa vào ngoại vật đề thăng. Chỉ cần vi phu cùng ngươi vui sướng tu luyện, là được rồi. Cơ Hàm Hương lập tức mở to hai mắt, khuôn mặt nhỏ ửng đỏ nói ghê liền biết đùa giỡn ta, hừ. Tôn Thiên cười nói ghê vậy ngươi có nguyện ý hay không để cho ta đùa giỡn? Nhìn ngươi biểu hiện. Hừ. Cơ Hàm Hương hừ một tiếng, tim phanh phanh nhảy loạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng nao nao. Chỉ vì một giây sau, nàng liền bị Tôn Thiên bế lên. Nhìn xem Tôn Thiên tà mị mà chưa bài khuôn mặt, cùng với trên thân phát ra tới, chỉ có tại hai ngày nghỉ thời điểm mới có thể tản ra kỳ dị mà đậm đà chi tức, Cơ Hàm Hương lập tức lớn e thẹn nói, "E sư đệ, thả ta xuống, sẽ bị nhìn thấy." Sẽ không. Tôn Thiên mỉm cười, hôn lên Cơ Hàm Hương mềm mại môi đỏ. Tiếp lấy, hắn tâm niệm khẽ động, đến từ Vạn Duy Trấn Thần Tháp cường đại lực lượng pháp tắc, đem hắn cùng Cơ Hàm Hương bao vây đứng lên. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Hàm Hương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Một chỗ khác, theo bụi mù tiêu tan. Diệp Toàn cùng Lâm Đại Động bóng người lại xuất hiện ở tầm mắt ở trong. Vừa rồi hủy diệt nhất kích, song phương lại cũng không có thụ thương. Bọn hắn lại kích thích chiến ở cùng một chỗ. Đến tế trên đường Lâm Đại Động, mỗi một chiêu đều phi thường khủng bố. Hắn còn thi triển ra vừa mới lĩnh ngộ Thanh Thiên Thần Long chi pháp, sau lưng nổi lên từng tôn thần long hư ảnh, không ngừng cùng Diệp Toàn đối kháng. Bất quá, Diệp Toàn chung quy là đi qua 10 chiều vũ trụ tẩy lễ. Lâm Đại Động mạnh đi nửa chiêu số, đều bị từng cái hóa giải. Cuối cùng, Diệp Toàn thi triển một chiêu, một kiếm định hồn, đem Lâm Đại Động thần hồn sinh định trên không trung. Đáng chết! Lâm Đại Động ra sức giãy giụa, nhưng mà bị định trụ thần hồn, căn bản là không có cách tránh thoát, cũng không cách nào lại thúc giục đạt đến tế trên đường thực lực cường đại. Ước chừng sau nửa canh giờ, hắn tế trên đường thực lực chậm rãi biến mất. Lâm Đại Động vạn phần không cam lòng, cuối cùng vẫn chịu thua. Trận thứ hai, Diệp Toàn chiến thắng. Lâm Nguyệt Tiên tuyên bố kết quả trận đấu, trong nội tâm cũng giật mình không thôi. Cái này một số người, một cái so một cái biến thái. Bất quá, dù sao cũng là chính đời phong yêu chi chủ, Lâm Nguyệt Tiên tâm tính vô cùng, rất nhanh điều chỉnh tốt chính mình, tiếp đó lớn tiếng tuyên bố. Vòng bán kết, B tổ đối chiến C tổ, trận thứ ba, thỉnh tuyển thủ ra sân. Tất cả mọi người đầu tiên nhìn phía C tổ bên này. Liên tục thua hai trận, cảm giác C tổ tấn cấp hy vọng mong manh. Đừng nói là ngoại nhân, dù là C tổ thành viên, cũng cho là như vậy. Bất quá, dù vậy, trong lòng bọn họ cũng nín một hơi, muốn vì Tiêu Diễm báo thù. C tổ vị thứ ba một trận rất nhanh đăng tràn. B tổ bên này, thì phái ra Diệp Linh. So sánh thu được tranh tài thắng lợi, Diệp Linh chủ yếu vẫn là nghĩ rèn luyện chính mình. Lại không nghĩ một trận nín một hơi. Một khắc đồng hồ sau, Diệp Linh lại bị một trận đánh bại. Bất quá, cái này cũng là C tổ lấy được duy nhất một hồi thắng lợi. Theo trận thứ tư B tổ Dương Dạ, cùng với trận thứ năm Kiếm Tiêu Giao ra sân, Thanh Nhi đoàn đội không hồi hộp chút nào thu được tranh tài thắng lợi. Lâm Đại Động, một trận, Chu Viên bọn người đau đớn vạn phần, chẳng những không có vì Tiêu Diễm báo thù, còn thua thảm như vậy. Thẳng đến trên bầu trời, Tôn Thiên bóng người chậm rãi hiện ra, lại vận dụng trấn thần tháp sức mạnh, tiện tay đem Tiêu Diễm phục sinh. Lâm Đại Động, Mộc Trần, Chu Viên bọn người mới vui đến phát khóc, nhao nhao biểu thị sau này nhất định nghe theo Tôn Thiên mệnh lệnh, phàm là cần, bọn hắn nhất định toàn lực ứng phó. Lâm Nguyệt Tiên cùng mèo con nương, đem đây hết thảy nhìn ở trong mắt, trong lòng cảm thán Tôn Thiên thủ đoạn. Cố ý không lập tức phục sinh Tiêu Diễm, là vì cuối cùng thu phục bọn hắn. Chương 741, Ban Ân. Vòng bán kết, vòng thứ nhất kết thúc. Nghỉ ngơi nửa ngày sau, sẽ tiến hành vòng thứ hai tranh tài. Tôn Thiên mang theo mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ Cơ Hàm Hương, tiến nhập trong trấn thần tháp. Mượn trấn thần tháp tốc độ thời gian trôi qua, Tôn Thiên lại cùng Cơ Hàm Hương tu luyện một vòng. Đinh. Ngươi cùng Cơ Hàm Hương. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Cơ Hàm Hương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Thanh âm thanh thúy vang lên. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Một vòng tu luyện một chút tới, Cơ Hàm Hương tu vi tăng lên không thiếu. Tiếp lấy, Tôn Thiên tâm bên trong khẽ động, từ trong trữ vật bảo lấy ra một cái chúa tể chi đan. Viên đan dược này ăn vào có thể khiến người ta tu vi, lập tức đạt tới 10 triệu kẻ thống trị tình cảnh. Tôn Thiên nghĩ tới chính mình phục dụng, cũng nghĩ để cho thánh nữ các sư tỷ tới phục dụng. Bất quá, nghĩ nghĩ không có làm như vậy. Chủ yếu vẫn là bây giờ Tôn Thiên nhãn giới quá cao. Hắn là trấn thần tháp chủ nhân, có thể dễ dàng giết chết 10 triệu kẻ thống trị. Cao hơn vũ trụ chiều không gian kẻ thống trị, hắn cũng có thể giết chết, đưa chúng nó biến thành cao duy hơn chúa tể chi đan. Cho nên, cái này đến từ 10 triệu vũ trụ chúa tể chi đan mặc dù lợi hại, nhưng khoảng cách Tôn Thiên yêu cầu còn có không ít chênh lệch. Bất quá dù vậy, cái này chúa tể chi đan Tôn Thiên cũng sẽ không lãng phí. Nếu là dùng bọn chúng sáng tạo một chút thực lực có thể so với 10 triệu kẻ thống trị cấp bậc lô đỉnh, lúc đó coi như không tệ. Nghĩ được như vậy, Tôn Thiên đem Lâm Nguyệt Tiên, mèo con nương cùng một chỗ kêu đi vào. Biết, ta bảo các ngươi đi vào làm gì sao? Tôn Thiên vừa cười vừa nói. Lâm Nguyệt Tiên, mèo con nương kiểm hồng không thôi, bởi vì giờ khắc này Tôn Thiên trong ngực còn ôm Cơ Hàm Hương. Từ bộ dáng của bọn hắn nhìn, vừa mới kết thúc một vòng tu luyện. Lâm Nguyệt Tiên cùng mèo con nương theo bản năng cảm thấy, chủ nhân tìm các nàng chính là vì tu luyện. Dù sao, chủ nhân của các nàng từ trước đến nay háo sắc. Mèo con nương yêu mị khuôn mặt đỏ bừng không thôi, nói ê chủ nhân, mèo ly biết. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói ê biết liền tốt, hé miệng. Ân, chủ nhân. Mèo con nương gật đầu một cái, dịu dàng đáng yêu trên mặt đã lộ ra một vòng xấu hổ, tiếp đó tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống. Lại mở ra gợi cả môi đỏ. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, nói ghê ta nhường ngươi há mồm, ngươi quỳ xuống làm cái gì? Mèo con nương hơi nghi hoặc một chút, không quỳ xuống tới làm sao tới. Tiếp lấy, nàng nhìn thấy Tôn Thiên đầu ngón tay nhiều một cái tròn vo đan dược. Đan dược mùi thơm ngát xông vào mũi, còn ẩn chứa một loại nào đó đại đạo chi lực. Để cho mèo con nương khi nhìn đến thời điểm, tinh thần không nhịn được khẽ giật mình. Tiếp lấy, Tôn Thiên khuất khuất chỉ bắn ra. Lập tức một viên kia đan dược chính xác thu hút mèo con nương cổ họng ở trong. Lộc cộc. Mèo con nương còn không biết, đây là đan dược gì, chỉ là theo bản năng nuốt xuống đi. Tiếp lấy, nàng khiếp sợ. Chỉ thấy, mèo con nương thể nội, bỗng nhiên phun trào ra vô cùng kinh khủng sức mạnh, trong nháy mắt cơ hồ muốn thì muốn đem nàng thân thể no bạo. Mèo con nương trên mặt theo bản năng nổi lên sợ hãi. Bởi vì một cái chớp mắt này, nàng cảm giác chính mình nửa chân đạp đến vào quỷ môn quan. Nhưng lập tức, Tôn Thiên đưa tay hướng về mi tâm của nàng một điểm, lập tức tất cả lực lượng kinh khủng, trong khoảnh khắc bị khống chế, tiếp đó lại nhanh chóng bị mèo con nương hấp thu. Mèo con nương chỉ cảm thấy, chính mình một lần nữa bị người từ quỷ môn quan kéo lại. Trong lòng của nàng sinh ra một cổ cảm giác sống sót sau tai nạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nàng cảm nhận được mình sức mạnh. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được đề thăng. Thân thể cũng toát ra một đạo lại một đạo tia sáng. Đó là tấn cấp mới có tia sáng. Đồng thời, vô lượng pháp tắc cùng đạo cảm ngộ cũng giống như thể hồ quán đỉnh tầm thường sáp nhập vào mèo con nương trong đầu. Nhìn xem đây hết thảy, mèo con nương trong lòng khiếp sợ không thôi. Lúc này, tai của nàng bên cạnh vang dội Tôn Thiên mệnh lệnh âm thanh. Ngồi xuống, vận chuyển công pháp, hấp thu tất cả dược lực. Là, chủ nhân. Mèo con nương mở miệng. thời khắc này nàng đã biết Tôn Thiên đang làm gì. Tại sao khi khiếp sợ, trong lòng của nàng sinh ra trước nay chưa có cảm giác, tiếp đó lại dựa theo Tôn Thiên mệnh lệnh, ngồi xếp bằng xuống. Tiếp lấy mèo con nương vận chuyển công pháp, đến từ chúa tể chi đan dược lực, để cho nàng càng nhanh hơn hấp thu. Từng đạo kim quang không ngừng nở rộ. Mèo con nương khí tức không ngừng trở nên mạnh mẽ, lại dần dần kinh khủng. Làm hết thảy đều ngừng ngủ lại đến thời điểm. Mèo con nương khí tức đã đạt đến 10 chiều kẻ thống trị tình cảnh. Cảm giác thế nào? Tôn Thiên mở miệng cười. Chủ nhân, cảm giác rất tốt, nhưng ta bây giờ... Có phải hay không đã? Mèo con nương trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi, đến một bước này, nàng vẫn như cũ khó có thể tin. Tôn Thiên gật đầu một cái, nói ê không có sai, ngươi bây giờ đã đến tế trên đường. Xác thực nói, đến tình cảnh 10 chiều kẻ thống trị. Toàn bộ trấn thần tháp bên trong, thực lực có thế vượt qua ngươi, không đủ 10 cái. Lấy được câu trả lời khẳng định, mèo con nương càng thêm chấn kinh. Đây là thủ đoạn gì? Chỉ dùng một cái đan dược, liền để nàng tăng lên tới tình trạng này. Chủ nhân là thần sao? Nhưng dù là thần, cũng không khả năng nắm giữ năng lực như vậy a. Tiếp lấy, mèo con nương lại hướng Tôn Thiên quỳ xuống, thần sắc trịnh trọng, nói ê đa tạ chủ nhân. Mèo con coi như thịt nát xương tan, cũng muốn báo đáp chủ nhân đại ân. Cho dù là lên núi đao xuống biển lửa, cũng ở đây không chối từ. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, nói ê mèo ly, nói quá lời. Ta không cần ngươi lên núi đao xuống biển lửa. Chỉ cần ngươi tốt nhất bồi chủ nhân tu luyện liền có thể. Tế trên đường lô đỉnh, đối với chủ nhân ta tới nói, có tác dụng lớn. Mèo con nương chấn động trong lòng. Tiếp lấy dịu dàng đáng yêu khuôn mặt đỏ thắm đứng lên. Nàng nghĩ, chẳng lẽ chủ nhân tăng cường chính mình tu vi, chính là mục đích này. Bất quá, cho dù là mục đích này, mèo con nương cũng cảm kích không thôi. Dù sao chủ nhân cho thực sự nhiều lắm. Đừng nói làm chủ nhân lô đỉnh, dù là lập tức đi chết, mèo con nương đều nguyện ý. Nghĩ được như vậy, mèo con nương nhẹ nhàng gật đầu, mặt mang đỏ ửng nói ê ân, chủ nhân. Mèo con hiểu rồi. Mèo con nhất định thật tốt phụng dưỡng chủ nhân, trợ giúp chủ nhân tu luyện. Ân. Tôn Thiên gật đầu, đồng thời trong đầu vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh. Ngươi trợ giúp mèo con nương tăng cao tu vi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Mèo con nương đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Thu được Hắc Ám Nô Bột xưng hào. Hắc Ám Nô Bột, thu được nên danh hiệu khế ước chi nô. Sẽ thu hoạch được sức chiến đấu gấp 10 lần, túc chủ cùng tu luyện, sẽ thu hoạch được gấp 20 lần tốc độ tu luyện tăng thêm. Rất im lặng. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên ý bên ngoài, một lớp này lại thu được nhiều như vậy. Tiếp lấy, hắn vừa cười nhìn phía Lâm Nguyệt Tiên. Chỉ thấy, Lâm Nguyệt Tiên mỹ lệ như tiên, như trên chín tầng trời thần nữ. Mà giờ khắc này, trên mặt của nàng cũng là vẻ khiếp sợ. Tôn Thiên vừa cười vừa nói ê Nguyệt Tiên, tới phi ngươi, há mồm. Là, chủ nhân. Lâm Nguyệt Tiên nhẹ nhàng gật đầu, nội tâm kích động. Nàng biết đây là như thế nào ban ân. Hoàng Mỹ chính đời phong yêu chi chủ quỳ gối tại trước mặt Tôn Thiên quỳ xuống, tiếp đó mở ra gợi cả môi đỏ. Tôn Thiên lần nữa lấy ra một cái chúa tể chi đan, tiếp lấy cong ngón búng ra. Lập tức chúa tể chi đan bay vào Lâm Nguyệt Tiên trong miệng. Một giây sau, trong cơ thể của Lâm Nguyệt Tiên cũng nổi lên khí tức kinh khủng. Chương 742, đến từ vực sâu bạo động. Đinh. Ngươi trợ giúp Lâm Nguyệt Tiên tăng cao tu vi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Lâm Nguyệt Tiên đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Thu được canh gác chi bột xưng hào. Canh gác chi bột, thu được nên danh hiệu khế ước chi nô. Sẽ thu hoạch được gấp 5 lần chiến lực. Túc chủ cùng tu luyện, sẽ thu hoạch được gấp 10 tốc độ tu luyện tăng thêm. Rất im lặng. Tôn Thiên dùng thủ đoạn giống nhau, trợ giúp Lâm Nguyệt Tiên hộ pháp. Nửa ngày sau, một cổ so mèo con nương còn cường đại hơn mấy phần khí tức, từ Lâm Nguyệt Tiên trên thân tản mát ra. Đa tạ chủ nhân. Lâm Nguyệt Tiên cảm kích hướng Tôn Thiên quỳ xuống đất. Tôn Thiên khẽ gật đầu. Đồng dạng là chúa tể chi đan, dược lực cùng hiệu quả cũng có khác biệt. Chủ yếu là cho mèo con nương chúa tể chi đan, là xếp hạng thứ 10 kẻ thống trị. Mà cho Lâm Nguyệt Tiên, là xếp hạng đệ cử. Nhưng vô luận là đệ thập vẫn là đệ cử, đều tương đương kinh khủng. Đối với Tôn Thiên tới nói, hai người cũng đều là hoàng mỹ nhất lô đỉnh. Bất quá, Lâm Nguyệt Tiên tôi tớ cấp bậc có chút thấp, Tôn Thiên dự định thật tốt đề thăng. Tưởng niệm đến nước này, Tôn Thiên hướng Lâm Nguyệt Tiên cùng mèo con nương nói ghé kế tiếp, bồi ta tu luyện, thẳng đến vòng tiếp theo vòng bán kết bắt đầu. Là, chủ nhân. Lâm Nguyệt Tiên cùng mèo con nương cùng một chỗ gật đầu, trên mặt đã lộ ra trước nay chưa có ngượng ngùng chi ý. Tôn Thiên lại nhìn phía Cơ Hàm Hương. Chỉ thấy mỹ lệ thánh nữ vị hôn thê sư tỷ mặt mũi tràn đầy chấn kinh, không thể tin được vị hôn phu của mình sư đệ nắm giữ năng lực như vậy. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, hướng Cơ Hàm Hương nói, y Hàm Hương sư tỷ, ngươi cũng tới a. Cơ Hàm Hương y a, ngô. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Lâm Nguyệt Tiên đối ngươi ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Mèo con nương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5000. Cơ Hàm Hương đối ngươi hảo cảm đề thăng. Bên ngoài một ngày, tầng thứ 12 trấn thần tháp bên trong ngàn ngày. Khi phía ngoài thời gian trôi qua 3 canh giờ. Trấn thần tháp bên trong thời gian, đi qua 250 ngày. Có hai cái kẻ thống trị cấp bậc hoàng mỹ lô đỉnh toàn thân toàn ý đầu nhập, trùng phản diện tu vi đột nhiên tăng mạnh. Khi Tôn Thiên xuất quan thời điểm, vô luận là khí chất vẫn là khí tức, đều được tăng lên to lớn. Trấn thần tháp bên trong, không thiếu nữ thiên mệnh, nhìn xem Tôn Thiên cũng không nhịn được bị hấp dẫn, vẻn vẹn nhìn nhiều hắn một mắt, liền tim loạn chiến. Kế tiếp, là A Tổ cùng E Tổ quyết đấu. A Tổ, Hoang Thiên Đế, Sở Thiên Đế, Diệp Thiên Đế, Ngoan Nhân Đại Đế, Thành Nam, Liễu Mụ, Tiêu Thần, Đường Sơn. E Tổ, La Phong, Tần Ngữ, Lâm Lỗi, Kỷ Nịnh. Cái này đồng dạng là sao hỏa đụng phải trái đất một trận chiến. Lâm Nguyệt Tiên lần nữa hóa thành chủ trì. Tôn Thiên ôm Cơ Hàm Hương cùng Khương Lạc Ly, dự định nhìn một chút cuộc tỷ thí này. Bất quá, tranh tài chưa bắt đầu, Tôn Thiên bỗng nhiên cảm nhận được cái gì. Hắn tâm niệm khẽ động, bước ra trấn thần tháp không gian. Trong tay của hắn nhiều một cái ngọc giản, nhẹ nhàng nhấn một cái, bên trong truyền ra hoàng phủ giác thiên âm thanh. Tôn Thiên, ngươi ở đâu? Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, trong đầu nổi lên hoàng phủ giác thiên cao cao tại thượng hoàng mỹ dung mạo, cười nói, ghế giác thiên tỷ tỷ, ta tại Cửu Dương Phong, ngươi xuất quan phải không? Không tệ. Truyền âm ngọc giản một bên khác, hoàng phủ giác thiên ngồi ngay ngắn ở trên bảo tọa, cao cao tại thượng, nói, ghê lần bế quan này, vi sư tăng lên rất nhiều. Bất quá, có một chuyện, vi sư muốn giao phó ngươi đi làm. Tôn Thiên kinh ngạc hỏi, e chuyện gì? Hoàng phủ giác thiên đạo e tới, lại nói cho ngươi. Đi. Tôn Thiên gật đầu một cái, trong lòng có chút hiếu kỳ, không biết hoàng phủ giác thiên phải tự làm cái gì. Bất quá, suy nghĩ đại nữ đế sư Tôn Hoàng Mỹ dáng người, Tôn Thiên vẫn là thứ trong lúc nhất thời, khống chế tiên liễn, hướng luân hồi thánh phong phương hướng mà đi. Một lát sau, Tôn Thiên tiên liễn tại luân hồi thánh phong hạ xuống, lại đẩy ra luân hồi thánh cung đại môn, chậm rãi đi vào. Hoàng phủ giác thiên ngồi ở đại điện trên bảo tọa, dung mạo đoan trang, dung mạo tuyệt thế, cao cao tại thượng, giống như bầu trời thần nữ. Nàng mặc lấy một thân màu tím cung trang, đem vóc người hoàng mỹ phát họa phát huy vô cùng tinh tế, bởi vì trước người 36 khỉ quá kinh người, cung trang cổ áo vị trí mở rộng ra. Tôn Thiên nhìn một cái, mở rộng tầm mắt. Giác thiên tỷ tỷ. Tôn Thiên cười hướng hoàng phủ giác thiên khai miệng. Ân. Hoàng phủ giác thiên gật đầu một cái, vừa nhìn về phía trong cung điện, hạch tâm đệ tử thân phận bọn thị nữ, nói, ỉa các ngươi đi xuống đi. Là, nữ đế. Những thứ này hạch tâm đệ tử dung mạo cùng thiên phú cùng tồn tại, vụng trộm nhìn một chút Tôn Thiên, tiếp lấy đỏ mặt rời đi. Tiếp lấy, hoàng phủ giác thiên đại vung tay lên, đem cửa chính đóng lại. Tôn Thiên rất kinh ngạc, quay đầu nhìn một chút đóng lại cung điện đại môn, nói tiếp về hoàng phủ giác thiên, tìm ta có chuyện. Hoàng phủ giác thiên nhìn về phía Tôn Thiên, nói, ừ, gần đây vực sâu tầng 3, có ma động đảng. Vi sư dự định cho ngươi đi xử lý một chút những cái kia ma, cũng coi như là xem như ngươi lịch luyện. Tôn Thiên kinh ngạc, biết được Vân Tiêu Thánh Tông chỗ dưới Thánh Sơn, có 99 tầng vực sâu. Mỗi một tầng đều có số lớn tà ma, những thứ này tà ma khi thì sẽ bạo động. Đổi lại trước đó, đây là một cái phiền toái không nhỏ. Bất quá, bây giờ đối với Tôn Thiên tới nói cũng là chuyện nhỏ. Tôn Thiên cười hướng Hoàng Phủ Giác Thiên, nói ỷ Giác Thiên tỷ tỷ, giao cho đệ tử tốt. Nhiễu loạn ta Thánh Tông an bình ma, đệ tử sẽ không bỏ qua bọn chúng. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu một cái, nói y ân, chuyện này, vi sư để cho Diệu Trúc Thánh Sứ phụ tá ngươi. Ngày mai ngươi cùng nàng cùng đi tốt. Tôn Thiên lập tức kinh ngạc, nói ỷ Giác Thiên tỷ tỷ, vì cái gì ngày mai? Bây giờ liền đi qua, không tốt sao? Hoàng Phủ Giác Thiên đạo ê bây giờ, ngươi còn có chuyện trọng yếu hơn. Chuyện gì? Tôn Thiên kinh ngạc. Hoàng Phủ Giác Thiên giống như thần nữ trên khuôn mặt hoàng mỹ, bỗng nhiên nổi lên lướt qua một cái ánh nắng chiều đỏ, vẫn như của dùng cao cao tại thượng ngữ khí, nói ỷ ngươi luyện tâm chi pháp, đối với vi sư tới nói hiệu quả rất không tệ. Vi sư muốn cho ngươi. Nàng lời còn chưa dứt, Tôn Thiên đã hiểu rồi nàng ý tứ, cười nói ỷ Giác Thiên tỷ tỷ, muốn cho ta tiếp tục giúp ngươi phải không? Không tệ. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu một cái, đây là đơn giản hai chữ, thế nhưng là đang nói ra thời điểm, cao cao tại thượng đệ nhất nữ đế, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Nhân vật phản diện nghịch đồ ánh mắt lại là sáng lên. Hắn vội vàng đi tới Hoàng Phủ Giác Thiên trước mặt, cười nói ỷ Giác Thiên tỷ tỷ, này đối đệ tử tới nói, là chuyện nhỏ. Bất quá, đệ tử có thể hay không lấy ít ban thưởng. Hoàng Phủ Giác Thiên kinh ngạc, nói ơ ngươi muốn cái gì ban thưởng. Tôn Thiên cúi xuống thân, lại dùng tay nâng lên Hoàng Phủ Giác Thiên tuyết trắng cái cằm. Hoàng Phủ Giác Thiên vi vi khẽ giật mình, tự hồ hiểu rồi dùng ý của hắn, nói ơ ngươi lần này ý nghĩ rất nguy hiểm, cũng rất vô lễ. Tôn Thiên cư cao lâm hạ nói ê sư tôn, đích xác có chút vô lễ. Bất quá Giác Thiên tỷ tỷ, coi như đệ tử cho ngươi luyện tâm tốt. Cũng là tốt nhất luyện tâm chi pháp, Giác Thiên tỷ tỷ thật tốt hưởng thụ chính là. Nói xong, Tôn Thiên cúi đầu, cắn Hoàng Phủ Giác Thiên tính cảm giác môi đỏ. Hoàng Phủ Giác Thiên vi vi khẽ giật mình, nhìn xem Tôn Thiên mặt anh tuấn, không có đẩy hắn ra, thử nghiệm đáp lại. Chương 743, quay về Tô Nguyệt Tịch. Đinh. Ngươi hôn lấy Hoàng Phủ Giác Thiên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoàng Phủ Giác Thiên hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Nửa ngày sau, nhân vật phản diện nghịch đồ bung ra Hoàng Phủ Giác Thiên. Hoàng Phủ Giác Thiên là bá đạo đệ nhất nữ đế. Bất quá, nửa ngày thời gian, cũng làm nàng ánh mắt có chút mê ly. Nhân vật phản diện nghịch đồ phi thường hài lòng, bất quá như thế vẫn chưa đủ, nhìn xem Hoàng Phủ Giác Thiên, nói ỷ Giác Thiên tỷ tỷ, chúng ta khứ ma điện không gian. Hảo. Hoàng Phủ Giác Thiên gật đầu một cái, đi theo Tôn Thiên tiến nhập tù tiên ma điện ở trong. Tôn Thiên mỉm cười, lại một lần nữa ôm chầm Hoàng Phủ Giác Thiên. Hoàng Phủ Giác Thiên lập tức kinh ngạc, đẩy ra Tôn Thiên nói ê làm cái gì, các nàng đâu. Mỗi một lần luyện tâm, Tôn Thiên đều biết đem bọn nô bộc của hắn kêu đến, thế nhưng là lần này, hắn lại không có gọi. Tôn Thiên cười nói ê lần này không gọi các nàng, hiệu quả tốt hơn. Hoàng Phủ Giác Thiên nhíu nhíu mày, nói ê thật sự. Ân. Tôn Thiên khẳng định gật đầu, nhìn xem Hoàng Phủ Giác Thiên nửa tin nửa ngờ bộ dáng, cũng không giải thích, lại một lần nữa ôm chầm Hoàng Phủ Giác Thiên, đích thân lên môi của nàng. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là tình cảm ngầm sinh. Thu được một lần cơ hội rút thưởng. Có rút ra hay không? Bên ngoài một ngày, hạt giống không gian một năm. Bởi vì tù tiên ma điện ngay tại hạt giống trong không gian. Lần này, Tôn Thiên trợ giúp Hoàng Phủ Giác Thiên luyện tâm thời gian, dài phá lệ. Khi Tôn Thiên trong đầu lần nữa vang dội thanh âm thanh thúy, phía ngoài thời gian trôi qua một ngày. Đệ nhất nữ đế sư Tôn bị nhân vật phản diện nghịch đồ ôm vào trong ngực. Tôn Thiên ánh mắt lại sáng tỏ không thôi. So sánh khác nữ đế, đệ nhất nữ đế Hoàng Phủ Giác Thiên hảo cảm đánh giá khó khăn nhất đề thăng. Bất quá, tại hắn không ngừng nỗ lực dưới, vẫn là tăng lên tới giai đoạn thứ nhất. Tình cảm ngầm sinh, cũng cho thấy Hoàng Phủ Giác Thiên thay đổi một cách vô tri vô giác thích hắn. Giác Thiên tỷ tỷ thực sự là ý chí sắt đá, thời gian dài như vậy, mới đối với ta tình cảm ngầm sinh. Tôn Thiên tự nói, tiếp lấy lại hướng hệ thống nói, ê hệ thống, cho ta rút thưởng. Không có vấn đề, túc chủ. Rút thưởng bắt đầu. Một cái lớn bàn quay trống rỗng xuất hiện ở Tôn Thiên trong đầu, tiếp lấy nhanh chóng xoay tròn. Một lát sau, lớn bàn quay chậm rãi ngừng. Tôn Thiên trong đầu, lần nữa vang dội thanh âm thanh thúy. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được, ma đạo luân hồi, mảnh vỡ thần khí. Ma đạo luân hồi, mảnh vỡ thần khí, thượng cổ lâm thần vị diện, chính đại chí cường thiên thần khí ma đạo luân hồi, mảnh vỡ thần khí. Ẩn chứa nắm giữ luân hồi cùng hắc ám chí cao đạo và pháp tắc. Túc chủ đem luyện hóa, uy lực pháp thuật đề thăng gấp trăm lần. Nhắc nhở, gặp đủ 6 cái ma đạo luân hồi, mảnh vỡ thần khí, có nhất định xác suất triệu hoán thiên thần khí ma đạo luân hồi. Một cái hắc ám cùng huyết sắc dung hợp lại cùng nhau hình thoi bảo thạch, xuất hiện ở hệ thống ở trong. Tôn Thiên ánh mắt bắn ra một vòng hào quang sáng tỏ. Lại là một cái mảnh vỡ thần khí. Trước đây, hắn liền từng thu được hồi xuân mênh mông, diệt thế yêu mang mảnh vỡ thần khí, từ giới thiệu nhìn, tựa như là cùng một cái cấp bậc tồn tại. Không hổ là đệ nhất nữ đế. Thứ nhất hảo cảm đánh giá, liền để ta chiếm được bảo vật như vậy. Tôn Thiên mười phần mừng rỡ. Hoàng Phủ Giác Thiên lại hết sức kinh ngạc, mặt mũi tràn đầy ánh nắng chiều đỏ hỏi, nói, ê Tôn Thiên, ngươi thế nào? Tôn Thiên nhìn phía Hoàng Phủ Giác Thiên tuyệt khuôn mặt đẹp, cười nói, y không có gì, đệ tử chỉ là cao hứng. Giác Thiên tỷ tỷ thực sự là quá hoàn mỹ. Giác Thiên tỷ tỷ, lại để cho ta thân một hồi. Ngô. Hoàng Phủ Giác Thiên cảm thấy không thích hợp, cảm giác Tôn Thiên không chỉ là đang vì mình luyện tâm. Bất quá những ngày này, nàng cũng đã quen nhiệt tình của hắn, thậm chí có chút khó mà cự tuyệt. Đinh. Ngươi trợ giúp Hoàng Phủ Giác Thiên luyện tâm. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Hoàng Phủ Giác Thiên đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Nửa ngày sau, Tôn Thiên cùng Hoàng Phủ Giác Thiên rời đi tù tiên ma điện. Về tới Luân Hồi Thánh Cung. Bởi vì luyện tâm hiệu quả phi thường tốt, Hoàng Phủ Giác Thiên không kịp chờ đợi đi bế quan. Tôn Thiên bước ra Luân Hồi Thánh Cung, gặp được Thánh Sứ Tịch Diệu Trúc. Xem như đệ nhất Thánh làm cho, Thánh Sứ chỗ ngồi chẳng những thiên phú kinh người, tu vi cường đại, dung mạo cũng là cực mỹ. Cùng Thánh Tông chính vị Thánh Nữ hơi có chênh lệch, bất quá cũng là Thánh Nữ phía dưới người thứ nhất. Chủ yếu nhất là trước người của nàng kinh người 36 mã. Cùng một Sơ Tuyết so sánh, cũng có hơn chứ không kém. Tôn Thiên quan sát một chút Tịch Diệu Trúc, cười nói, ghê Diệu Trúc Thánh Sứ, để cho ngươi chờ lâu. Tịch Diệu Trúc mặt tuyệt mỹ hơi hơi nóng lên, nói, ê Thánh Tử, phải. Đây là nữ đế đại nhân mệnh lệnh. Nữ đế đại nhân còn mệnh lệnh thuộc hạ, sau này nghe theo Thánh Tử mệnh lệnh. Nghe theo mệnh lệnh của ta. Tôn Thiên kinh ngạc, nhìn xem Tịch Diệu Trúc mặt tuyệt mỹ, cười hỏi, ơ ngươi xác định. Nhìn xem Tôn Thiên quan sát ánh mắt, Tịch Diệu Trúc bỗng nhiên có chút đỏ mặt, gật đầu nói, y ân, Thánh Tử, nữ đế đại nhân chính là như vậy mệnh lệnh thuộc hạ. Vậy là tốt rồi. Tôn Thiên gật đầu một cái, hỏi tiếp, ê lần này, đi xử lý vực sâu tà ma bạo động, liền ngươi một người phụ tá ta sao? Tịch Diệu Trúc gật đầu một cái, lại lắc đầu nói, còn có một chi cường đại vực sâu quân. Bọn hắn nhân số 10 vạn, đã ở vực sâu tam trọng tập kết. Thánh Tử có thể phân công bọn hắn, Thánh Tử, chúng ta bây giờ liền đi qua sao? Tôn Thiên gật đầu một cái, lập tức nói, ê chờ một chút, ta muốn dẫn một số người. Tịch Diệu Trúc kinh ngạc hỏi, ê Thánh Tử muốn mang ai đi? Tôn Thiên cười nói, ê đương nhiên là ta Thánh Nữ các sư tỷ, vừa vặn dẫn các nàng cùng một chỗ lịch luyện. Nói xong, Tôn Thiên đầu tiên hướng về đệ nhất Thánh Nữ Thần Vẫn gian phòng mà đi, mời Thần Vẫn như cũ cùng đi lịch luyện. Đối với cái này, Thần Vẫn như cũ vui vẻ tiếp nhận, vực sâu bạo động chuyện, sư tôn nói với nàng. Nàng cũng nghĩ ra một phần lực. Tiếp lấy Tôn Thiên mang theo Thần Vẫn như cũ cùng Tịch Diệu Trúc ngồi trên tiên liễn, đi tới Quang Minh Thánh Phong. Tại trong Quang Minh Thánh Phong, Tôn Thiên tìm được thứ hai thánh nữ Lê Huyên. Lê Huyên một mực mất tự nhiên không muốn đem thân thể cho mình. Bất quá, trùng phản diện lại vô cùng vui lòng, cũng nghĩ cùng nàng tiếp tục bồi dưỡng cảm tình. Tôn Thiên không có đi tìm khác thánh nữ, bởi vì các nàng không phải trong tại trấn thần tháp, ngay tại hạt giống trong không gian. Gọi lên hai vị thánh nữ sau, Tôn Thiên về tới Cửu Dương Thánh Phong. Hắn muốn đem một Sơ Tuyết, Quỳ Ti Hương, Phượng Rã Rít ba vị thánh sứ cũng cùng một chỗ mang lên. Nhưng lập tức thấy được một đạo bóng người quen thuộc. Thấy được nàng, Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười, nói ơ Nguyệt Tịch, ngươi trở về. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây.